Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234 Trao đổi sinh. Ở Stanford, bạn cùng trường giật dây hạ. Cũng là vì tương lai xa nên bố cục, Bella toàn tư thu mua Italy một nhà tên là Giuseppe Zanotti nữ giày nhãn hiệu. Cái này chuyên doanh nữ giày nhãn hiệu thành lập với 2000 năm. Lấy gợi cảm, cuồng dã mà xưng, trước mắt khai có hai nhà chuyên bán cửa hàng. Một nhà ở Milan, một nhà ở Florence, thiết kế sư muốn cho càng nhiều nữ tính mặc vào Giuseppe Zanotti giày. Muốn khuếch trương mặt tiền cửa hàng, mở rộng lực ảnh hưởng. Bella có tiền muốn đầu tư. Hai bên ăn nhịp với nhau, chi trả 1.300 vạn đồng euro. Nàng đem cái này nhãn hiệu hoàn toàn thu vào trong túi, lúc sau lại đầu tư Koenigsegg 350 vạn đồng euro. Xử chính mình ở Thụy Điển xe thể thao chế tạo thương nơi đó cổ phần gia tăng đến 12%, lưu lại một ít tiền dùng cho hàng ngày tiêu dùng. Lúc sau nàng lại trở về tới rồi bình thường học sinh sinh hoạt giữa Stanford năm học thứ hai. Mùa xuân học kỳ vừa mới bắt đầu, Bella liền từ học sinh hội được đến một cái có chút ngoài ý muốn tin tức, giáo phương cố ý cùng Nhật bản Tokyo Đại học khai triển một lần trao đổi học sinh kế hoạch. Tokyo Đại học đồng dạng có lý học, luật học, văn học cùng y học bốn cái học bộ. Stanford kế hoạch phái một đám sinh viên khoa chính quy cùng nghiên cứu sinh qua đi học tập. Học tập trong lúc tiêu phí đều từ đối phương gánh vác. Không sai, hai bên học phí đều từ đối phương gánh vác. Bella có chút ý động. Phương Đông rất nhiều tri thức đối nàng pháp thuật cũng rất có tham khảo ý nghĩa. Hiện giờ chậm chạp vô pháp nghiên cứu phát minh ra tư cấp pháp thuật. Nàng cảm thấy vẫn là chính mình tích lũy không đủ. Chính mình hẳn là nắm giữ càng nhiều tri thức. Tokyo Đại học là cái hảo lựa chọn, các ngươi đi sao? Nàng hỏi chính mình tiểu đồng bọn, ta sẽ không tiếng Nhật. Đây là Heather trả lời, không đi. Lời ít mà ý nhiều chính là Barbara, Sam cũng tỏ vẻ chính mình việc học thực trọng. Vì thi đậu luật học viện, hắn đều mau đầu huyền lương trùy thứ cổ. Nào có thời gian rỗi đi Nhật Bản a? Ở hắn xem ra, đi Nhật Bản có thể học được thứ gì? Đi Nhật Bản chính là chơi, Bella tiếng Nhật thực không tồi. Nghe nói đọc viết cũng không có vấn đề gì. Không cần ôn tập. Trực tiếp tham gia N1 khảo thí là có thể lấy cao phân, khoảng cách càng thêm không là vấn đề. Từ Stanford đến Tokyo, so từ Stanford đến châu Âu còn muốn gần đâu, nàng không nói hai lời liền báo danh. Đi ra ngoài đi dạo không chỗ hỏng, dù sao không cần chính mình bỏ tiền, Tokyo Đại học phụ trách trao đổi sinh lão sư đối nàng báo danh. Dị thường hoan nghênh, bán chạy thư tác gia tên tuổi phi thường dùng tốt. Đặc biệt là thông qua đối thoại, biết được nàng thập phần tinh thông tiếng Nhật sau. Cái kia ân cần kính cũng đừng đề ra, Nhật Bản đối châu Á lưu học sinh yêu cầu một đống lớn đồ vật. Cái gì tiếng Nhật khảo thí thành tích, cái gì kinh tế đảm bảo người tại chức chứng minh, cái gì tổ tông 8 đời nộp thuế chứng minh, hắn đều phải ngươi nộp lên trên. Sau đó cẩn thận xét duyệt một lần. Sợ ngươi chui hắn chỗ trống, đối Âu Mỹ trong vòng lưu học sinh cũng có yêu cầu. Nhưng ở thực tế thực hành giữa, liền làm bộ không tồn tại, nước Mỹ bên này rất ít có người sẽ nói tiếng Nhật. Đừng nói học sinh, cho dù rất nhiều người Mỹ đi Nhật Bản công tác, bọn họ hằng ngày cũng nói tiếng Anh. Bọn họ liền cảm thấy tiếng Anh là quốc tế ngữ ngôn. Sẽ không nói hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu. Đều thế kỷ 21. Người như thế nào liền tiếng Anh đều sẽ không nói đâu. Kiêu ngạo là một phương diện. Khó học cũng là một phương diện. Người Mỹ học tiếng Nhật, cùng Nhật Bản người học tiếng Anh giống nhau. Hai bên đều cảm thấy siêu cấp khó học. Cuối cùng không có biện pháp. Nắm tay đại có đạo lý. Chỉ có thể là Nhật Bản người căng ra đầu học tiếng Anh. Học được kia kêu một cái thảm a. Lúc này vị này phụ trách trao đổi sinh sự nghi trung niên nữ lão sư liền đối Bella tỏ vẻ hoan nghênh. Các loại xét duyệt thủ tục đều là không tồn tại. Trực tiếp thông qua, nếu không phải không quyền lợi, hận không thể cho nàng đương trường phê một bút học bổng đâu. Stanford học sinh đối Tokyo Đại học cũng không ham thích. rốt cuộc đại học xếp hạng kém nhiều như vậy. Không cần thiết từ chỗ cao chạy đến thấp chỗ đi học tập. Đưa tiền đều không nghĩ đi, ngôn ngữ hoàn cảnh bất đồng. Sinh hoạt thói quen cũng không giống nhau. Các phương diện đều có chướng ngại, kế hoạch tuyển nhận 100 danh trao đổi sinh. Cuối cùng lao lực trắc trở, cũng không gom đủ 70 người, không cùng đại bộ đội cùng nhau đi. Bella một mình cưỡi phi cơ, đi trước Hawaii chơi 2 ngày, lúc sau đi trước Nhật Bản. Nàng muốn ở bên kia học tập Stanford bên này 2 cái học kỳ. Nhật Bản bên kia 1 cái học kỳ. Cũng chính là nửa năm thời gian, ngồi trên đi trước Tokyo phi cơ. Bella thực mau liền nhắm hai mắt, nặng nề ngủ, Nhật Bản. Đảo Shikoku, huyện Kochi, ở không người biết bờ biển. Có một tòa chiến quốc thời đại lưu lại tới lâu đài cổ, 5 tầng thiên thủ các đối diện nơi xa biển. Rộng, đẩy ra cửa phòng, tựa hồ là có thể nghe được sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm, nơi này đề phòng nghiêm ngặt. Đại lượng hồng y ninja ở hoặc minh hoặc ám mà tuần tra. Bọn họ không cho phép một cái người không liên quan quấy rầy 5 ngón tay gặp mặt, 5 ngón tay là 5 vị lão nhân. Bọn họ 400 năm trước chạy ra thánh địa Côn Luân, đi vào Nhật Bản, tập hợp Ophiorizer nhất tộc, cùng với đại lượng ở thời chiến quốc mất đi sinh hoạt nơi phát ra ninja, đạo tặc cùng thích khách, thành lập tên là The Hen tổ chức, 5 người đều có đến tự Côn Luân cao thâm võ công tới kéo dài chính mình sinh mệnh, nhưng 400 năm thời gian vẫn là quá mức dài lâu. Trong đó 4 người thật sự không thể chịu đựng được già nua bất kham thân thể. Sử dụng bí thuật, vứt bỏ nguyên bản thân thể, đoạt xá thân thể mới, quang xem bề ngoài nói. Hiện giờ The Hen có người da trắng, có người da đen, còn có châu Á người, 4 người đều thực tuổi trẻ. Chỉ có ngồi ở mặt bên người thực già nua, lão đến như là một đoạn đầu gỗ cao. Người thật là quá ngoan cố. Vì cái gì không nghĩ muốn tuổi trẻ thân thể đâu. Người nhìn xem ta, cỡ nào cường tráng. Người da đen lượng da hắn nhị đầu cơ, tóc hạc da mồi, lão phụ nhân quét hắn liếc mắt một cái. Tam giác trong mắt tất cả đều là khinh miệt. Cái này ngu xuẩn, chiếm cứ một cái người da đen thân thể. Hiện tại cũng mau bị người da đen hóa, nàng chậm rãi mở miệng. Ta chỉ là không nghĩ làm chúng ta này 400 năm qua nỗ lực uổng phí mà thôi, một cái tóc vàng người. Da trắng nữ tử cười nói. Cao, ngươi còn ở nhớ thương Sakura Dragon. Chúng ta đem nàng từ Côn Luân dụ dỗ ra tới. Tên kia đã hận chết chúng ta. Nếu ta nhớ không lầm nói. Nàng cái kia cánh tay vẫn là ngươi đánh gãy. Ngươi cảm thấy nàng còn sẽ ban cho ngươi bất tử chi lực sao? Mở ngươi kia vẩn đục lão mắt thấy xem đi. Khoa học mới là tương lai xu thế. Bất tử chi lực, khí, đều là quá hạn đồ vật. Ha ha ha ha, Madame Gao vẫn như cũ trầm tĩnh mà uống trà. Ta có biện pháp làm nàng đem bất tử chi lực giao cho ta, người da đen khinh miệt mà cười. Sakura Dragon phong tỏa kia chỗ bí cảnh đã 400 năm đi. Độc lập với thời gian ở ngoài, thật đúng là lợi hại. Nơi đó khả năng vẫn là chiến quốc thời đại. Ngươi hao hết tâm tư tìm được không gian khe hở. Ta nghe nói ngươi còn trước sau ném vào đi 2 nhóm người chịu chết. Này có ích lợi gì? Ngươi thật là lão hồ đồ. Còn thừa mấy người đều cho rằng Madame Gao ý tưởng quá mức một bên tình nguyện. Bất quá nàng điều động đều là chính mình trực thuộc thủ hạ. Bọn họ mấy cái cũng không có quyền lợi gì can thiệp ta xuẩn. Madame Gao hơi hơi cúi đầu, cẩn thận quan sát trong chén trà nhanh nhẹn khởi vũ lá trà. Sakura Dragon nàng muốn, The Hen khổ mong nhiều năm Black Sky, cũng chính là bị gọi Tula tồn tại. Nàng cũng muốn, hết chương.